Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, hôn sự. Tỷ kệ S ra gạch dưới linh đã bắp châu nhé. Phụ vương, người tìm ta, người phục vụ xuống dưới không bao lâu. Theo một tiếng chào hỏi, Khương Hoàn Sở liền thấy một cái cường tráng thiếu niên theo các bên ngoài đi đến. Chính là bị đế ất triệu tiến cung tới tử thụ. Cùng lúc đó, tử thụ tiến phi vân các cũng là thấy được Khương Hoàn Sở. Trong lòng hơi nổi lên vài tia kinh ngạc, tử thụ tùy ý Khương Hoàn Sở phất phất tay, liền xem như chào hỏi. Đông bá hậu cũng tại a. Đương nhiên, tử thụ biểu hiện rất tùy ý, nhưng là Khương Hoàn Sở tự nhiên sẽ không như vậy. Đứng dậy đối tử thụ thi lễ một cái, Khương Hoàn Sở trầm giọng nói, gặp qua Tam Vương Tử. Bất quá, bên cạnh đế ất thấy cảnh này nhưng là không cao hứng, sắc mặt trầm xuống. Đế ất chép mắng, cái gì đông bá hậu, gọi Khương bá bá, còn có, thấy trưởng bối hẳn là hành lễ, cái này ngươi chẳng lẽ không cùng quốc sư học qua sao? Nghe được đế ất trách mắng, tử thụ nhếch miệng, bất mãn nói, lão già kia cả ngày liền biết giả thần giả quỷ, ngươi còn muốn trông cậy vào hắn dạy ta chút gì, nằm mơ đâu. Tử thụ lời nói thẳng nghe được đế ất lông mày cuồng loạn, nhưng mà không đợi hắn nổi giận, tử thụ liền đối Khương Hoàn Sở đi một cái cực kỳ tiêu chuẩn, liền xem như trong cung tốt nhất lễ quan đều tìm không ra nửa điểm mau bệnh lễ. Tử thụ gặp qua Khương bá bá, thấy thế, đế ất lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem đến bên miệng trách mắng lại nuốt trở vào. Bên cạnh, mắt thấy một màn này, Khương Hoàn Sở trong lòng cũng là không khỏi cười khổ. Hắn lúc trước liền nghe nói vị này Tam Vương Tử Điện Hạ ngày bình thường làm việc không bám vào một khuôn mẫu, tính tình cực kỳ nhảy thoát. Hiện tại xem ra, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Thế mà tại vương thượng trước mặt đều như vậy. Vị này Tam Vương Tử tính tình cũng thật là, bởi vì tử thụ cuối cùng vẫn là cung kính đối Khương Hoàn Sở đi lễ. Đế ất tâm tình hơi tốt như vậy ném một cái ném. Nhưng mà, hắn còn không có thư một hơi đâu, liền thấy tử thụ đã tùy tiện ngồi xuống, cầm lấy rượu trên bàn ngọn không chút khách khí uống một ngụm. Sau đó liền bắt đầu đưa tay bắt thịt ăn, xé một cái đùi gà nhét vào miệng bên trong. Tử thụ một bên ăn liên tục một bên lầu bầu nói, ta nói phụ vương ngươi cũng quá hẹp hòi đi. Khương bá bá thật vất vả vào kinh một lần, ngươi liền mời hắn ăn cái này. Mặc dù hài nhi biết phụ vương ngươi cần kiệm tiết kiệm, là cái hiền vương, nhưng cũng không cần thiết như vậy đi. Khương bá bá, ta nói cho ngươi, triều ca có một nhà tửu lâu thịt rượu ăn cực kỳ ngon. Kêu cái gì, Đông Lai Các, quay đầu có rảnh ta mời ngươi đi uống rượu. Nhìn xem tử thụ cái dạng này, một bên Khương Hoàn Sở mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Vị này Tam Vương Tử Điện Hạ, thật đúng là có cá tính a. Bất quá, cái kia Đông Lai Các, có vẻ như là nhà mình mở a. Đương nhiên, vì không đánh tử thụ mặt, lời này Khương Hoàn Sở không có có ý tốt nói ra. Nhưng là, bên cạnh đế ất một gương mặt mo đã âm trầm sắp chảy ra nước. Hắn vỗ bàn một cái, cả giận nói, ai bảo ngươi ngồi xuống. Ngươi xem một chút ngươi vương huynh, nhìn lại một chút ngươi. Cả ngày liền biết chơi bời lêu lỏng, vui chơi giải trí, liền ngươi vương huynh một nửa hiếu học đều không có. Ngươi dạng này để cô sao có thể yên tâm đi vương vị giao cho ngươi. Một ngụm đem trước mặt ly rượu bên trong rượu uống hết, thuận tiện xuyến xuyến miệng. Tử thụ hoàn toàn thất vọng, sinh bệnh cũ cách cái chết, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, người trạng thái bình thường mà thôi. Lại nói, vương huynh tốt như vậy, phụ vương ngươi liền đem vương vị truyền cho vương huynh chứ sao? Ngươi, nghe được tử thụ nói như vậy, đế ất kia thật là khí một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. ta muốn thật có thể đem vương vị truyền cho ngươi vương huynh. Ta còn cùng ngươi trong này rông dài. Mặc dù hắn trưởng tử vi tử khải riêng có hiền danh, nhưng liền xem như dứt bỏ đích thứ có khác không nói. Vi tử khải dù hiền, có thể đế ất lại biết, chính mình cái này đại nhi tử cùng Tây Kỳ luôn luôn có không minh bạch liên hệ. Mà hắn nhị nhi tử vi trọng diễn lại xưa nay lấy huynh trưởng vi tôn. Chỉ dựa vào điểm này, đế ất cũng không thể yên tâm đi vương vị truyền cho vi tử khải. Nhưng mà, mặc dù đem đế ất tức thành cái dạng này, nhưng là tử thụ lại không chút nào sợ hãi ý tứ. Hai tay của hắn một đám, nhếch miệng, cho nên nói, cái này không phải rồi. Người đã nhất định để ta kế thừa vương vị, lại ghét bỏ ta cái này ghét bỏ ta kia. Nào có loại này đạo lý? Nhìn xem tử thụ kia một bộ vô lại bộ dáng, đế ất hít sâu một hơi. Quyết định không để ý tới cái này khốn nạn. Hắn than nhẹ một tiếng. Đối Khương Hoàn Sở nói. Hoàn Sở, để ngươi chê cười. Đồ hỗn trướng này ngươi cũng gặp được. Vì lẽ đó ngươi nói một chút. Cô sao có thể không lo lắng. Nghe được đế ất nói như vậy. Khương Hoàn Sở cười cười xấu hổ. Cũng không có nói cái gì. Bất quá, hiện tại hắn trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Nếu như đến lúc đó thật đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho vị này không đứng đắn tam vương tử, nữ nhi bảo bối của mình có thể hay không nhận ủy khuất gì? Lại nói, nếu để cho tử thụ biết Khương Hoàn Sở hiện tại ý tưởng, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Ủy khuất, ngài thật là coi thường. Nếu quả thật dựa theo nguyên bản kịch bản, Khương Hoàng hậu thế nhưng là bị đào đi hai mắt bào cách hai tay mà chết. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải là lúc đầu thương trụ vương. Nếu quả thật lấy cái mỹ nữ làm lão bà, đoán chừng là không xuống tay được. Đối Khương Hoàn Sở thở dài một phen, đế ất cuối cùng là đem trong lòng nộ khí ép xuống. Nhìn xem không thèm quan tâm ở nơi đó ăn uống thả cửa tử thụ. Đế ất nhàn nhạt hỏi, ăn xong không có, mà tử thụ thấy đế ất bày ra một bộ, ngươi khí mặc cho ngươi khí. Ta liền không tức giận, dáng vẻ, cũng liền đã mất đi lại khí hứng thú của hắn. Đem miệng bên trong khối thịt nguyên lành nuốt xuống, lại nhấp một hớp khí thấm dọc yết hầu, dùng tay áo biến mất khóe miệng dầu mỡ. Tử thụ sờ lên bụng nói, tám thành no bụng. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Lão cha, ngạch là phụ vương ngươi có chuyện gì muốn phân phó hài nhi cũng có thể nói. Lại nói, đối với cái này tiện nghi lão cha, tử thụ cũng là có chút nhức đầu. Ngay từ đầu hắn biết mình xuyên qua thành thương trụ vương cái này khổ cực hàng sau, vẫn là rất muốn thay đổi vận. Trong đó, hắn làm chuyện thứ nhất chính là điên cuồng tại đế ất trước mặt. Biểu hiện chính mình hy vọng có thể để đế ất đối với hắn lau mắt mà nhìn, từ đó đừng để hắn kế thừa vương vị. Nhưng là đế ất cũng không biết là trúng cái gì ta, coi như hắn biểu hiện lại không có thể lại hoàn khố, đều quyết tâm muốn đem vương vị truyền cho hắn. Đối với hắn cái kia tài đức sáng suốt lan xa vương huynh, nhưng là liền cân nhắc đều không mang cân nhắc. Thời gian dài, mặc dù tử thụ đã bỏ đi để đế ất từ bỏ hắn ý nghĩ, nhưng là phía trước thích tại đế ất trước mặt tìm đường chết thói quen nhưng là giữ lại. Nhẹ gật đầu, đế ất thản nhiên nói, đã ngươi ăn xong, vậy liền nói chính sự. Cô để người truyền cho ngươi tiến cung, thứ nhất là để ngươi gặp ngươi một chút Khương bá bá. Thứ hai cũng là có một việc phải nói cho ngươi. Ngươi cũng trưởng thành, ngươi Khương bá bá vừa vặn có một đứa con gái khuê nữ. Vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi Khương bá bá đem nàng hứa cho ngươi làm vợ. Ngươi Khương bá bá vừa rồi cũng đáp ứng. Phốp, nghe được đế ất nói như vậy, tử thụ vừa uống đến miệng bên trong một ngụm rượu liền lại phun tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.